Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch thầy, giờ phút này toàn thể hành giả chúng con thành tâm bái thỉnh thầy Quang Lâm giảng đường ban bố pháp thoại chiều hôm nay cho toàn thể chúng con. Ban chung cổ cử chuông trống bát nhã để cung thỉnh thầy Quang Lâm giảng đường. Chúng con thành kính cung thỉnh thầy đăng lâm pháp tòa. Kính cung thỉnh thầy, kính mời đạo tràng đồng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính cung thỉnh thầy an tọa, kính mời đạo tràng đồng ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch thầy, hôm nay là khóa tu lần thứ 90 tại đạo tràng tu viện Tường Vân. Giờ phút này là thời pháp buổi chiều do thầy đảm trách. Chúng con thay lời hành giả kính cung thỉnh thầy ban bố thời pháp thoại cho chúng con nhân khóa tu lần thứ 90 ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa hành giả khóa tu một ngày an lạc. Lời đầu tiên tôi xin nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị tu trọn một ngày thật sự an vui và hạnh phúc. A Di Đà Phật. Nguyên buổi sáng vui không? Vui. Ăn nhạt không mà? Biết ngày nay ngày hội tụ cái gì đâu mà nhạt không? Tôi đâu có ngờ Hòa Thượng Bửu Chánh cũng cho chúng ta ăn nhạt tiếp tục. Thật ra đó thì mỗi một bài nhạc đều có một ý tưởng để cho chúng ta nhận thức và tu tập. Tôi thì không có cái máu về ca hát, nhưng mà có những cái bài đem lại lợi ích cho các vị và nó cũng trùng hợp với một số điều mà tôi muốn chia sẻ. Thành ra là tôi cung cấp cho các vị mang cái nghĩa gợi ý trước. Nhưng mà sau đó thì tôi thấy hôm nay có những bài thiền ca mới nè, rồi được Hòa Thượng Bửu Chánh cho chúng ta tiếp thu những cái bài nhạc cảm nhận về tuổi già. Tất cả những điều như vậy thì chúng ta lượm lặt để củng cố thêm cái nhận thức của chúng ta. Còn cái chọn pháp tu tập thì đây là một vấn đề rất là quan trọng. Nếu chúng ta chọn một cái pháp tu lầm lạc thì chúng ta chẳng những lạc lối đời này và chúng ta lạc lối nhiều đời sau nữa. Trong cái thời hội nhập, chúng ta biết rằng là nhiều cái văn hóa, trong đó có kể cả tôn giáo, du nhập vào Việt Nam, phức tạp và đa dạng. Nếu chúng ta không có một cái kiến thức vững vàng, và nhất là không có niềm tin về Phật học, thì chúng ta rất là dễ bị lạc lối. Và khi lạc lối như vậy, nó sẽ làm khổ cho chúng ta, và khổ cho người thân, và chẳng những đời này, và dẫn đến nhiều đời khác. Cho nên cái con đường tà kiến là một trong những con đường rất nguy hiểm mà Đức Phật đã từng phê phán. Thời gian qua chúng ta được biết thông tin về một cái tổ chức tôn giáo mang danh là gì đó, Hội Thánh hả? Hội Thánh Đức Chúa Trời. Ai cũng biết hết đúng không? Tôi thấy từ báo đài lên hàng ngày như vậy. Tại sao phải lên như vậy? Vì nếu không lên như vậy thì không kịp thời cảnh báo và chặn đứng lại những cái việc mà tác hại của những cái gọi là mệnh danh mà người ta xem như là một tà đạo. Xin thưa các vị nên phân biệt rất rõ. Cái Hội Thánh Đức Chúa Trời là một hội thánh gọi là không được những cái tôn giáo là Tin Lành hay là Thiên Chúa chính thống ở tại Việt Nam chấp nhận. luật pháp Việt Nam cũng không chấp nhận. Nhưng mà đó là một tổ chức lén lút đi gọi là chiêu dụ, kêu gọi mọi người. Và xưa nay chúng ta thấy rằng những cái tổ chức nào truyền bá cái tư tưởng nào thuộc về lệch lạc, hay là mang cái nghĩa quan điểm về tôn giáo thuộc về tà kiến đó, thì chúng ta cứ nghĩ rằng là giới bình dân, đa phần là giới bình dân trở thành cái nạn nhân của những loại mà gọi là tôn giáo mê tín tà kiến này. Nhưng mà trái lại, một cái tổ chức này lại truyền bá rộng rãi, nó thậm chí là nằm trong các trường đại học nữa. Ví dụ chúng ta thấy rằng trường đại học Trà Vinh có những cái thông báo chính thức về việc cảnh báo về điều này, trong khi là những sinh viên học sinh bị lôi kéo vào cái con đường này. Rồi thậm chí ban tôn giáo chính phủ cũng có phản ánh về vấn đề này để kịp thời ngăn chặn những cái con người mà có cái nguyện vọng theo những con đường lệch lối này, sai lầm này. Bởi vì một khi họ bị đầu độc rồi đó, họ trở thành một cái con người quay lưng lại với các giá trị truyền thống, bỏ học, bỏ hành, quăng ném bàn thờ và xem người nhà rất là ác cảm, bỏ công ăn việc làm, tất cả mọi thứ bị đầu độc để trở nên một cái con người rất là kỳ quặc. Một cái quan niệm mà nó lệch lạc như vậy, nó trở thành cái chuyện mà gọi là những người thân chúng ta thấy rất là đau thương. Và vì vậy người ta mới phản ánh lên. Thành ra là tôi á, là thấy trên đài cũng có, ngồi trên xe chúng ta mở đài vẫn có những cái lời cảnh báo về điều này. Và phải nói là các ngành chức năng cũng can thiệp trong những cái tổ chức mà lén lút như thế như thế. Và vừa rồi khi tôi đi giảng Trà Vinh thì có cái cô đó, cô nói nhà cổ là có nhiều người thân là những người từng làm việc trong nhà nước mà bây giờ nghỉ hưu rồi. Rồi bây giờ trái lại, họ lại trở thành cái tín đồ của cái hội thánh Đức Chúa Trời đó đó. Mà khuyên giải cỡ nào cũng không nghe. Thì cổ nói rằng những người này cũng là những người từng có chức phận nè, từng có ăn học nè, từng có tri thức nè. Như vậy tại sao lại đi theo một cái dạng tôn giáo kỳ cục như vậy? Thì cổ nói là tôi làm sao có một ý kiến để mà góp phần, để do cổ giúp cho người thân của cổ để thoát khỏi cái u mê này hay là cái sự đầu độc này, để trở nên một con người sống bình thường. Tôi có trả lời rất rõ và tôi cũng sẽ giải thích các vị trong cái bài giảng này. Tôi có trả lời với cô, cái việc đó không phải do tổ chức mê tín nào hết á. 1000 cái tổ chức mê tín tà đạo nào vào Việt Nam, cái điều đó cũng không quá quan trọng. Quan trọng là con người của chúng ta đang là như thế nào. Chứ sự thật rằng tại sao hàng khối người ta cũng đâu trở thành nạn nhân đâu. Thậm chí rất là nhiều những cái tôn giáo tà kiến đó, nó thuyết phục hoài người ta cũng đâu có nghe đâu. Nhưng tại sao những người thân của mình có ăn có học lại nghe? Thậm chí là học sinh sinh viên cho học cả chục năm trời, mười mấy năm trời, bây giờ cho đến học đại học rồi vẫn có thể trở thành một cái người mà gọi là tin tưởng mù quáng như vậy. Lý do gì sao? Đây là một cái vấn đề chúng ta cần giải mã. Xin thưa các vị, tôi không có niềm tin nhiều lắm vào các vấn đề tri thức. Tôi chấp hàng chục mảnh bằng cũng có thể trở thành những nạn nhân của mê tín tà kiến tà đạo như thường. Lý do gì sao? Đây là điều mà tôi muốn chia sẻ các vị. Đừng nói là tôi có tri thức, tôi có mảnh bằng, tôi có ăn có học. Xin thưa, ăn học tri thức có thể là học hơn người khác thôi, nhưng các vấn đề khác chưa chắc là hơn. Và thậm chí có những cái mà do ăn học trở thành tồi tệ hơn nữa, mà tôi đã nói với các vị trong bài giảng tri thức và đạo đức rồi đó. Cho nên tôi không có niềm tin vào tri thức lắm, nếu tri thức đó nó không có thêm được những cái điều mà gọi là lợi lạc bổ ích mà tôi muốn chia sẻ ở đây, thì thật sự mà nói tri thức đó không góp được gì cho cuộc đời hết á. Thậm chí có những người lợi dụng tri thức sống còn rất là tàn ác hơn những người bình thường nữa. Giống hôm tôi mới đọc bài báo trên VN Express á, một vị bác sĩ, chuyện này ở Mỹ thôi, thương một cái người mà phụ tá cho chính mình đó. Rồi bây giờ á, là ông này hứa hẹn đủ điều mà không thực hiện, rồi cuối cùng muốn ràng buộc cô này sống như một cái người vợ hờ bên đời mình mà cô này không chịu. Thì ông ta nghĩ một cái cách rất là tàn độc. Ông ta lấy máu của người bị HIV á, và cái máu của người bị mà viêm gan siêu vi đó, ông ta dùng hai cái máu này trộn lại, và ông ta lại làm sao cách nào đó ông ta chích vào cho cái người tình của mình, để người này không thể có thể đến với người khác được. Cô này không hiểu chuyện tai bay họa gửi, tự nhiên con người bình thường như vậy, từ trên trời rớt xuống, tự nhiên mình bị nhiễm HIV và bị viêm gan siêu vi, tôi không nhớ là BC gì đó. Và khi đi kiểm tra, cô này nói là ô, cô đâu có cái gì đâu mà thay, sao cô bị như thế này. Thì nói chung là cảnh sát Mỹ cũng rất hay, bắt đầu họ mới chiết xuất từ hàng chục mười mấy năm về trước. Những lần mà thử nghiệm máu của cổ trong giai đoạn qua, từng nhóm máu thế, thì người ta phát hiện rất rõ là cô không phải bị từ trước, mà cô bị rất là gần đây nè. Và gần đây là ai? Và cô nói là gần đây đâu có ai, chỉ có một người cổ đang quen là một bác sĩ rất là nổi tiếng đó. Chỉ vậy thôi. Như vậy các vị thấy tri thức để làm gì? Thậm chí học ngành bác sĩ để làm gì? Cho nên tôi không có niềm tin vào tri thức lắm. Cuộc sống đang là tôi thấy những người tri thức hãm hại những người ít tri thức hơn rất là nhiều. Những người có ăn có học lường gạt người ta còn đáng sợ hơn nữa. Các vị thấy, tôi nói là vừa qua những người mất tiền ở trong các cái ngân hàng á. Ngày xưa chúng ta sợ ăn cướp, sợ mấy anh xì ke, sợ mấy bên ngoài. Nhưng mà sư thưa, nó có giật dọc chúng ta cướp gì đó, 2-3 triệu, 10 triệu, thậm chí 100 triệu. Là dữ lắm rồi. Còn những người mà có ăn, có học, có vai trò trong các ngân hàng đó, lường gạt lẫn nhiêu. Đó, tôi nói á. Cho nên nói tôi tin tưởng vào tri thức, tôi không tin tưởng. Tôi tin tưởng vào đạo đức, tôi tin tưởng vào trí tuệ, chứ tôi không tin tưởng vào tri thức. Mình là một người có một vai trò trong một cái điều để quản lý tiền bạc cho mọi người, lợi dụng cái đó lường gạt lần hàng ngàn tỷ, hàng trăm tỷ. Như vậy còn quá cha, quá ông nội hơn mấy thằng cướp nữa. Các vị thấy biết bao nhiêu chuyện cướp ngân hàng, có thằng nào cướp được quá 2 tỷ không? Đó, mà lên báo gần hết trơn. Còn những thằng ăn cướp kiểu mấy trăm tỷ cả ngàn, trước đâu ai biết gì trơn trời. Hả? Tới chừng nào mà ta đến ngân hàng ta rút tiền không còn đồng. Giống như vừa rồi Exim Bank á, bà này 245 tỷ. Hả? Phó giám đốc của một ngân hàng lường gạt cách gì đó sạch. Chứ chừng mà bà đem sổ đến bà kiếm nhận tiền để bà làm cái gì đó, mới biết rằng 245 tỷ này đi sạch trọi. Hồi nào không hay. Không ồn ào. Tri thức cho nên là nó thật sự nó rất khoa học, cho nên không có ồn ào, không có gì hết trơn trời. Biết rồi là nằm đó chết luôn chứ không sống nổi. Cho nên đừng nói là có ăn có học đại học gì hết trơn á. Đối tôi là như vậy. Vấn đề đó, người đó là ai và làm gì. Rồi bây giờ chúng ta thấy cái gì? Phật giáo chúng ta cũng có những cái tổ chức, cũng người cá nhân lạm dụng danh nghĩa đạo Phật chúng ta để truyền bá mê tín, gieo rắc mê tín. Gần đây thêm một vị cư sĩ tự xưng là viện chủ Thiền Tông Tân Diệu ở Long An đây, tung quả mù vào quần chúng. Những cá nhân và các tổ chức này chưa được Phật giáo chấp nhận, chưa được luật pháp Việt Nam chấp nhận. Nó có những điều lệch lạc như vậy, nhưng mà vẫn có những nhóm người theo. Và sự thật, họ trở thành nạn nhân của những cái điều này. Những người mà gọi là có hiểu biết hay là đi đúng với chánh pháp, chúng ta thấy rất đáng thương. Nhưng một người đã bị đầu độc tà kiến rồi, thì sự thật mà nói rất khó quay về. Nó có nhiều lý do, trong đó bao gồm cả phước báo của họ không đủ, nghiệp lực tới, cho nên buộc lòng họ phải rơi vào con đường tà kiến. Khi học đạo chúng ta cần để ý đến điều này. Và chúng ta cứ cho một dấu hỏi, tại sao Việt Nam lại có nhiều cái đạo truyền vào như thế, hoặc là tự trong nội nước và thậm chí ở nước ngoài. Và bất cứ một cái quan điểm tư tưởng nào, dù là lệch lạc, dù tà kiến gì đó, thì cũng có đông đảo người theo. Như vậy Việt Nam chúng ta là mảnh đất quá màu mỡ để cho những người truyền bá các mê tín tà kiến, đúng không? Tôi thấy một cái đạo gì vào trong Việt Nam cũng có cái hàng khối người đi theo. Dù hoạt động lén lút, thậm chí gây ảnh hưởng đáng sợ đến mọi người, nhưng mà vẫn có những người theo. Vậy thì các vấn đề là vì sao Việt Nam chúng ta lại có nhiều người dễ dãi để theo những tôn giáo mê tín tà kiến, hay là của một ai đó, hoặc là thậm chí những lớp người tri thức vẫn trở thành những tín đồ ngoan đạo của các loại mê tín tà kiến này. Thì đây là một vấn đề cần chia sẻ để giúp các vị giải mã. Cho nên tôi chia sẻ với các vị cái bài giảng hôm nay là bao giờ hết nạn mê tín ở Việt Nam. Xin thưa với các vị, những điều tôi liệt nêu là cái cơ bản thôi đó, còn vô số nữa. Và chúng ta thấy báo đăng hay là chúng ta, thậm chí những người thân của chúng ta, họ theo những cái tổ chức, những cái tôn giáo, những cái gì đó rất là kỳ kỳ. Thì đôi khi chúng ta đem cái hiểu biết chúng ta ra chia sẻ, chúng ta bị những người này quật lại, hoặc là họ có cái thái độ gọi là rất là ác cảm với chúng ta. Vậy thì chúng ta cần phải chia sẻ rõ ràng về điều này, để nhất là những người Phật tử chúng ta phân định được đâu là chánh kiến, đâu là tà kiến, đâu là mê tín, đâu là tín ngưỡng gì đó. Thì vấn đề này chúng ta cần phải suy gẫm, mà tôi đã từng chia sẻ với các vị trong một số bài giảng tôi cũng có đề cập rồi. Mà hôm nay tôi muốn gom lại để chắt lọc hết. Tôi không biết rằng những người tham dự khóa tu ở đây có từng làm những nạn nhân của những cái tổ chức tôi vừa nêu không? Hả? Tôi mong rằng điều đó như thế để tôi an lòng. Không phải nói là như vậy. Cho nên cái điều này mà hồi sáng mà tôi nói với các vị đó, cái bài hát của Hòa Thượng Từ Thông nó chọn một con đường đó. Thương ai lối tu sai lầm, phải nói là cái này đáng thương thôi, mà phải nói đáng quan ngại và đáng lo lắng. Trước hết chúng ta nhìn về lịch sử Việt Nam, chúng ta phải thừa nhận tín ngưỡng là nền văn hóa dân tộc. Mà cái gì đã là nền văn hóa dân tộc có nghĩa là cái đó đã tồn tại rất lâu đời rồi, đúng không? Như vậy đất nước Việt Nam chúng ta tín ngưỡng rất phong phú và đa dạng, và đã ăn sâu vào tim máu của người Việt. Phải nói là như vậy. Trước hết tôi chỉ thừa nhận là tín ngưỡng là một nền văn hóa của dân tộc rất phong phú và đa dạng, và nó đã ăn sâu vào tim máu của người Việt Nam chúng ta. Tức là cái máu về các niềm tin của người Việt chúng ta rất là mãnh liệt, phải nói là lúc nào cũng sẵn sàng. Cho nên trước kia pháp lệnh tín ngưỡng được ban hành năm 2012, trong đó tôi đọc có một câu là đất nước Việt Nam là đất nước đa tôn giáo. Thì tôi có chia sẻ là cái câu này chưa chính xác, bởi vì đất nước Việt Nam không phải là đa tôn giáo, mà đất nước Việt Nam là đa tín ngưỡng. Còn tôn giáo là những cái có muộn màng trên đất nước này, và đất nước chúng ta là cởi mở, tôn giáo nào được luật pháp chấp nhận thì cứ hoạt động một cách bình đẳng trên đất nước này. Cái việc đó là việc không có bàn cãi. Nhưng mà điều quan trọng nhất là nếu thừa nhận là nền văn hóa của dân tộc thì nó phải cùng với dòng chảy của lịch sử. Cho nên cơ bản nhất, những tôn giáo muộn màng trên đất nước Việt Nam không cùng với dòng chảy của lịch sử, mà các giá trị tín ngưỡng của Việt Nam là một dòng chảy lịch sử. Nên nhớ như vậy. Trong đó bao gồm cả Phật giáo chúng ta, bởi vì Phật giáo có mặt hơn 2.000 năm trên đất nước Việt Nam. Vì vậy chúng ta phải thừa nhận rằng là đa dạng tôn giáo phát triển trên đất nước, nó không mang cái nghĩa là một đất nước có một dòng chảy lịch sử đa tôn giáo. Hai nữa là vấn đề tôi thấy rằng luật tôn giáo mới ban hành thì có chỉnh sửa một số, nhưng mà trước kia trong các cái luật tôn giáo có cái câu là công dân Việt Nam có quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng. Thì cái câu này tôi thấy cũng chưa chính xác. Bởi vì sao vậy? Đã tín ngưỡng là văn hóa của dân tộc Việt thì bất cứ người Việt Nam nào cũng phải có tín ngưỡng. Nên nhớ là như vậy. Cho nên cái luật tôn giáo mới người ta có chỉnh sửa cái câu này là công dân Việt Nam có quyền tự do tín ngưỡng về tôn giáo và không tín ngưỡng về tôn giáo. Câu này hợp lý. Tức là chúng ta có quyền tín ngưỡng về tôn giáo và không có quyền không tín ngưỡng về tôn giáo. Cái này hợp lý. Nhưng mà nói người Việt Nam có quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng, cái này chưa hợp lý. Cái gốc của người Việt Nam phải tín ngưỡng. Không có tín ngưỡng anh là châu Phi, anh là người nước nào chứ không phải là công dân đất Việt. Tôi phải nói là như vậy. Bởi vì sao vậy? ít nhất chúng ta tín ngưỡng cái gì? Chúng ta tôn trọng thờ cúng. Ví dụ như vừa rồi chúng ta lễ mùng 10 tháng 3 là gì? Vậy có phải tín ngưỡng không? Vậy là chúng ta tôn trọng thờ cúng, cái đó là cái của truyền thống người Việt, không có ngoại lệ với người nào hết á. Các vị vua hùng dựng nước như thế, đời đời những con người đất Việt phải tri ân, nhớ ân, thờ cúng, kính bái. Đó là bổn phận của chúng ta. Như vậy chúng ta có nói rằng tôi có quyền và không có quyền không? Không có nói câu có quyền và không có quyền. Bổn phận người Việt Nam phải tôn trọng điều đó, tôn trọng các đấng vua hùng, những người gây dựng nên đất nước này. Cái gì đó không ngoại lệ với bất cứ một ai hết á. Như vậy thì chúng ta thấy gì? Các cái nguồn gốc tín ngưỡng của bản địa chúng ta rất là nhiều. Chúng ta tín ngưỡng về những cái, ví dụ như thần nông. Do đất nước chúng ta là gì? Là văn hóa lúa nước. Chúng ta dựa vào mùa màng này kia kia nọ, cho nên là những cái ngày mùa rất là quan trọng với người Việt Nam. Cho nên được mùa lúa để mà có cuộc sống này kia, người Việt Nam chúng ta ấm lòng như vậy phải tri ân. Chúng ta cứ cảm nhận đó là một cái dạng thần để mà ban cho chúng ta có hạt lúa, để chúng ta có cuộc sống ấm no. Cái này hoàn toàn xuất phát từ tín ngưỡng, về lòng tôn trọng, về tri ân nhớ ân của người Việt Nam. Như vậy cái này có ngoại lệ không? Không ngoại lệ, phải không? Hay là chúng ta dựa vào nước lên nước xuống để chúng ta làm nông, hay là chúng ta làm rẫy bái tất cả mọi thứ. Cho nên chúng ta thờ cúng sơn thần thủy thần, tức là sơn tinh thủy tinh. Hay là chúng ta thấy các hiện tượng thiên nhiên như là sấm chớp mưa bão. Những cái hiện tượng này chúng ta không giải thích được. Cái người mà sơ khai đầu đời của chúng ta không giải thích được. Chúng ta xem đó là như là những cái gì rất là thần thánh. Cho nên chúng ta thờ cái bộ tứ pháp là pháp gì? Pháp vân, pháp vũ, pháp gì? Pháp lôi, pháp điện. À, tứ pháp này là pháp vân là gì? Là mây á. Pháp vũ là gì? Mưa. Pháp lôi là gì? Sấm. À, pháp điện là gì? Chớp. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng dựa vào các hiện tượng thiên nhiên mà chúng ta không lý giải được, mà chúng ta thấy rất là đáng sợ. Cho nên con người chúng ta cảm thấy đó là sức của thần thánh. Cho nên người ban đầu chúng ta tin tưởng và xem những vị này là những vị thần. Cho nên chúng ta ra miền Bắc, chúng ta thấy cái bộ tứ pháp này, các chùa miền Bắc chúng ta thờ pháp vân, pháp vũ, pháp lôi, pháp điện. Nhiều chùa thờ lắm. Rồi gì? Thậm chí gần gũi nhất với chúng ta là thờ cúng gì? Ông bà tổ tiên. À, cái này có ngoại lệ không? Có phải là ở đây là cái chuyện đó ai thờ tôi không có? À, xin thưa với các vị. Vì vậy cho nên là những cái việc mà thờ cúng ông bà tổ tiên, đây là một truyền thống văn hóa đạo đức của người Việt. Cho nên tôi nói với các vị, quyền tự do tín ngưỡng theo tôn giáo và quyền tự do tín ngưỡng không theo tôn giáo. Còn tín ngưỡng là vốn văn hóa của dân tộc Việt, và mỗi người Việt Nam phải có một cái cách tín ngưỡng nào đó. Ít nhất là cũng thờ cúng tôn trọng ông bà tổ tiên. Những người miền biển chúng ta thấy họ thờ gì? Hả? Họ thờ cá ông. À, các vị thấy những cái người dùng mà người ta làm khai thác biển đó, dường như nơi nào cũng có cái miếu hay là cái gì đó để thờ cá ông. Vậy thì ở đây qua cái gì? Qua những người đi biển, họ có cái gặp tai nạn, hoặc là họ nhờ sự trợ giúp của cá ông, hoặc là bằng niềm tín ngưỡng họ sợ tai nạn trong cái vấn đề mà họ đi biển như thế. Cho nên lòng tin của họ phải đặt vào để họ an tâm họ đi khai thác, họ làm ăn trên biển. Các vị phải biết rằng tâm lý con người sợ hãi, hoang mang. Cho nên khi tin tưởng thờ cúng như vậy, lòng họ an tâm để họ ra biển, họ khai thác cá, tất cả mọi thứ như vậy. Vì vậy những cái này là những cái sản phẩm văn hóa tín ngưỡng của người Việt, phải được tôn trọng. Thậm chí những cái bình dân hơn như là bình vôi ông táo này kia, vẫn là những cái tín ngưỡng. Cho nên tôi mới nói rằng tín ngưỡng Việt Nam rất phong phú, đa dạng, phức tạp, và ăn sâu vào tim máu của mọi người. Chúng ta phải hiểu rất rõ về điều này. Nhưng mà có những cái vì tín ngưỡng quá đà, chúng ta thấy rằng bất cứ một hiện tượng lạ nào cũng có một nhóm người thờ cúng bái lại gian sinh, và nó nói chung là gây hoang mang cho mọi người ở trấn trại. Ví dụ bây giờ tôi nói với các vị, Vừa rồi ở một cái mồ quang ở bên đường nè, tự nhiên có cặp rắn ở đó. Thì cơ bản nhất mồ quang lâu không ai động chạm tới thì rắn thấy yên nó ở cái mắt gì. Thì tự nhiên thấy có cặp rắn ở đó cái người ta kháo nhau gì? Rắn thần. À, các vị biết chỉ một ngày thôi cúng vào trong đó gần 300 triệu. Tôi nói thật với các vị, nhiều khi mình đi xin từ thiện kiếm 5 triệu đỏ mắt. Có phải không? Nhưng mà ta cứ nói cặp rắn thần thôi. Các vị biết rằng trong ngày có khoảng gần 300 triệu. Cho nên các vị biết rằng tại sao người ta lợi dụng mê tín, nó phải có lý do. Tức là họ phải có một cái mục đích, một quyền lợi gì đó, họ mới lợi dụng những cái mê tín để mà truyền bá mê hoặc mọi người. Nếu không có quyền lợi, không có ai ngu để đi làm chuyện đó. Cho nên một là người có cái tâm để truyền bá chánh pháp, hy sinh vì hạnh phúc cho mọi người, việc này không cần bàn. Hai, truyền bá một loại tôn giáo không đúng chánh pháp, không đúng luật pháp, gây mê lầm cho mọi người, nhưng mà họ vẫn truyền chỉ có mục đích vì quyền lợi thôi, không có cái khác. Nếu không có quyền lợi, không ai đi làm cái chuyện mà không công rỗi nghề đó. Vậy thì tôi nêu ra một điều cơ bản là một cái mồ quang như vậy, thậm chí là cả hàng chục năm chưa có ai đi gọi là gì đó, đi dãy mã, đi quét tước giùm nữa, mà bây giờ có cặp rắn cái rồi bắt đầu sao? Ở đó có thể trở thành một cái ngôi miếu luôn hả, cất lên trang hoàng luôn á. Nếu mà không kịp thời ngăn chặn của các ngành chức năng, điều đó rất có thể trở thành một cái nơi linh thiêng để cầu cúng ai này. Các tín ngưỡng đầu đời chúng ta là như vậy. Ngày xưa khi chúng ta chưa có một sự can thiệp cho luật pháp, cái đó là quyền hết sức tự do của mọi người, thì cái hiện tượng nào cũng sẽ trở thành ngôi miếu, ngôi đền hay là cái gì đó để thờ cúng của cái vùng miền hay là của cái làng xã đó. Cái gì cũng có thể trở thành được hết á. Các vị nên nhớ là như vậy. Rồi bây giờ tôi nói nè, một cái gò mối nó xây lên cao khỏi mặt đất, rồi trên chóp đó có cái hình giống như là có cái dáng thôi, như Bồ Tát Quan Thế Âm đang ngồi. Các vị không? Chỉ cần như vậy thôi là các vị biết rằng hàng khối người đến cúng bái và xây, bắt đầu dựng liều. Dựng liều ở đó, bắt đầu cúng nhang, đèn, tiền, đồ giải đầy trong ổ mối hết trơn trời. Nhưng mà xin thưa, cách đó chừng mà chừng 5-10 mét hay là một vài trăm thước, có người ăn mài ngồi, ngồi từ tháng tới chiều chưa chắc gì có người cho 5 đồng. Cái này chúng ta nên nhớ vì sao như vậy. Cho nên một gò mối như vậy cũng có thể vậy trở thành nơi thờ cúng của một nhóm người nào đó. Các vị biết rằng trong thời gian ngắn thôi mà họ cắt liều chạy xung quanh đó đó các vị. Bắt đầu họ lại họ cúng đốt đèn nhang đỏ lên hết trơn trời. Tiền giải ra như vậy. Bánh trái cây đồ này kia kia nọ đi ngang thấy thèm luôn hả? Mình muốn làm gò mối hết sức luôn hả? Xin thưa với các vị, chuyện đơn giản vậy đó. Rồi bây giờ một việc mà gần đây nữa là các vị biết không, có một khúc kênh rạch, có một con cá nó bị xiết điện mà gọi là nó chưa chết, nó thoát được, nhưng mà cuối cùng nó ngáp ngáp lâu lâu nó trồi lên cái, lâu lâu nó trồi lên cái. Các vị biết bắt đầu người ta kháo nhau là cá thần. Các vị biết bắt đầu người ta cúng xung quanh đó, các vị biết người ta dây, người ta cúng quá trời luôn như vậy để người ta gọi là cá thần. Thì các vị thấy tại sao những điều đó lại kích ứng mọi người như vậy, để thu hút mọi người như vậy, và họ tin tưởng rằng điều đó là như vậy. Chúng ta thấy những điều đó rất là hoang đường, một hiện tượng tự nhiên hoặc một lý do nào đó rất là trùng hợp, thì họ cũng có thể biến lại trở thành một cái niềm tin vô tội vạ như thế. Và nếu điều này chúng ta không can thiệp kịp thời thì tất cả những cái đó nó sẽ có những ngôi đền, ngôi miếu mọc và do có sự cúng bái cầu cúng của hàng khối người, hoặc nó trở thành một niềm tin của một vùng miền. Thế đây là điều rất là căn bản. Cho nên tôi nói với các vị, nếu chúng ta không phân tích được chánh tín và mê tín, chúng ta nhập nhằng giữa cái điều đó, thì sự thật nó sẽ tạo nên những cái điều rất là nguy hiểm. Tại sao cái niềm tin trong mọi người nó phức tạp? Là vì chúng ta không giải thích được cái nào là tín ngưỡng, cái nào là mê tín. Lại thêm cái niềm tin dễ dãi của quần chúng nữa. Tức là tôi đã nói tín ngưỡng nó vốn là ăn sâu vào tim máu của người Việt, là văn hóa và đồng thời nó đã lâu đời rồi. Cho nên chúng ta rất là sẵn sàng cởi mở về niềm tin. Thậm chí có mọi người, xin lỗi với các vị, họ nói tôi không tin gì cả, đó là cái miệng của họ thôi. Họ chưa gặp vấn đề, họ gặp vấn đề, họ lại trở thành nạn nhân của tà kiến mê tín. Đa phần những người ngông thì họ lại trở thành nạn nhân của mê tín tà kiến. Tại vì khi lúc họ cần, họ hoang mang hoặc họ sợ hãi hoặc họ cần cái gì đó, họ sẽ rất là dễ trở thành cái tiếng gọi của những cái người mà gọi là mê tín. Họ đưa ra các cái chiêu bài để dụ rất là khôn khéo, người này dễ dàng lọt bẫy. Còn sự thật, các vị đưa ra chánh đạo như thế này, hay là đưa ra những con đường tu tập đúng nghĩa thế này, sự thật rằng không có quá thu hút đâu. Nhưng mà các vị đưa ra các vấn đề trời ơi đất hỡi, tiên thiên bà độ mạng như vậy á, vậy mà rất là dễ thu hút. Tôi là người gọi là đi chia sẻ các vấn đề này nhiều, cho nên tôi muốn chắt góp lại những vấn đề này để nói cho khóa tu của chúng ta cảm nhận được. Tôi mong rằng là những cái thành viên ở đây, hay là những cái hành giả ở đây, từng tu học ở đây, đừng mai này tôi đi mấy chỗ đó tình cờ tôi gặp ló vô trong đó mà lại à, tôi mắc cỡ luôn à. Nhưng mà các vị có đặt vấn đề vậy thầy đi đâu vô đó à. Tôi nói đi kiếm các vị để tôi đưa về à. Tôi biết các vị xuất hiện ở đây à, tôi sủ quẻ tôi biết thế nào ngay chỗ mà gọi là như vậy, thế nào cũng có một cái nhóm ở đâu ở đây nè, nó dính líu đến khóa tu ở đây nó tới đó à, cho nên thần thánh gì mắc tôi đến đó lôi nó về giùm tôi à. Xin thưa các vị, mong là như thế, mong là các vị y như lời hứa với tôi nãy là không có à, cái điều đó là quá mừng. Có những cái gieo rắc những cái niềm tin đem đến cái hậu quả rất là nghiêm trọng. Tà kiến mê tín nào cũng đem đến hậu quả cho chúng ta. Ví dụ tôi nói các vị, trước đây vài tháng các vị đọc bài báo mà một cái bà nội mà giết cái đứa cháu nội 20 ngày tuổi. Gì vậy? Hả? Đây là điều các vị nên nhớ. Một người bà mà vì mê tín thôi có thể ra tay giết hại cháu nội 20 ngày tuổi của mình. Các vị thấy không? Mê tín tà kiến biến con người trở thành tội ác đáng sợ, đáng khinh như vậy. Tại sao? Bà đi coi một ông thầy bói nào đó. Ông thầy bói mới nói rằng cái thằng bé này nè, nó sinh ra là nó có cái gì đó, cái mạng của nó nghịch với bả, thì nó sinh ra là bả sẽ chết. Ông nói đúng hay sai? Cơ bản nhất ông nói đúng á. Dứt khoát bả phải chết thôi. Đúng không? Không lẽ bả sống đợi hả? À, dứt khoát bả phải chết thôi là chuyện đương nhiên rồi, mà không biết bao nhiêu tuổi. Nhưng mà ở đây các vị biết không, người ta nói cái đó là tự nhiên bà khủng hoảng, tức là bà nghĩ rằng thằng bé này gây cái chết cho bà. Con người tham sống sợ chết đến độ mà mù quáng, không còn phán đoán, không còn gì nữa cả, tìm cách giết đứa cháu nội của mình. Vậy thì các vị thấy điều gì? Mê tín tà kiến rất đáng sợ. Mà cái chuyện này tôi nói chỉ là việc đó là tội ác, nhưng mà còn chưa, còn nhiều điều tội ác đáng sợ hơn trong vấn đề mê tín tà kiến nữa, các vị biết không? Vậy các vị thấy thời Đức Phật, Anguillimala sở dĩ giết gần 1,000 người do cái gì? Cũng mê tín tà kiến. Chỉ cần một ông thầy phán rằng nếu ngươi giết đủ 1,000 người rồi sao? Cắt 1,000 ngón tay để sâu làm sâu chuỗi để đeo thì cuối cùng sao? Là sẽ trở thành người đắc đạo. Vì đam mê đắc đạo mà giết người một cách không gớm tay. Vậy thì các vị thấy gì? Tà kiến mê tín đáng sợ. Cho nên Đức Phật có mặt từ ngày xưa cũng góp phần để cải thiện những quan niệm tà kiến lệch lạc này, để đưa những cái người mà có cái quan niệm sai lầm này về với con đường giác ngộ. Sự thật rằng công đức của những người mà gọi là góp phần đưa người về giác ngộ rất là lớn. Còn bất cứ một ai mang danh nghĩa là người tu người đời gì đó, mà truyền bá mê tín lệch lạc, vì lợi dụng người ta, vì muốn cái gì đó mà truyền bá, thật sự tội này đọa địa ngục không ngày thoát. Trời không dung, đất không tha những chuyện như thế này. Tôi nói thật ra các vị, nhất là những người lạm dụng cái chiếc áo của nhà tu, dễ dàng gây cái niềm tin cho mọi người, rồi truyền bá mê hoặc tầm bậy để đầu độc những người ta. Điều này rất là đáng trách. Tội là người đó phải gánh là chuyện đương nhiên rồi. Cho nên cách đây không lâu có một người đã email tôi. Cô này đã từng nghe pháp của tôi là trên 2 năm. Cô nói như vậy mà. Nhưng mà một hôm cô nói sếp của cổ á, rủ cổ đi coi bói. À, và cổ với sếp đi coi bói đến đó đó, thì cái bà thầy đó bà mới phán cho cổ là năm tới chồng cổ phải chết. À, vì bị cái gì đó, mấy cái thuật ngữ của mấy người này nói tôi lặp lại tôi không nhớ. À, hay lắm. Còn bản thân cô cũng phải dở sống dở chết sau đó, cái gì gì đó. Nhưng mà bà nói rằng bà có khả năng giúp được chuyện này bằng cách là hỗ trợ cho bà là bao nhiêu triệu đó, hình như 10 triệu, 20 triệu, 20 triệu gì đó, thì sẽ gửi bà sẽ cúng để giải ách giải nạn tai này cho. Chứ còn bằng không chồng cô sang năm phải chết. À, các vị thấy như vậy. Rồi bây giờ về sao? Khủng hoảng lên. À, thầy pháp ăn bắt thầy chùa chịu. À, có phải không? Nghe pháp tôi hơn 2 năm có cho tôi đồng nào không? Mà bà thầy phán cái vậy vài chục triệu có như chơi. Tôi không ganh sao được. Có phải không? Mình cực khổ quá, dài quá mà mình không được gì. À, còn ta cự nhiên nói khơi khơi vậy cái ta được như vậy, tức không? Các vị đóng vai trò tôi tức không? Tôi mà tức cái điều đó tôi không biết tôi là ai luôn. Nhưng mà tôi có tức. Có tức chứ không phải không? Nghe 2 năm mà cuối cùng không có tác dụng gì, tôi tức là tức như vậy. Khi mà gửi email cho tôi, phải mà cô nói rằng từ xưa giờ con chưa biết đến Phật pháp cái này kia cái nọ đó, con bị mê tín rồi, giờ con bị như vậy rồi, thế con đau khổ quá, giờ con hỏi thầy, cái đó thông cảm được không? Được. Nhưng mà bây giờ nói nghe pháp hơn 2 năm rồi giờ vậy á, có chịu đời nổi không? Mà nói nghe pháp ai cũng đỡ, mà nhằm nghe tôi nữa chứ. Nghe tôi rồi quay lại hỏi tôi, các vị thấy cổ lấy dầu hắt của tạc tôi chưa? Cho nên kêu không tức là không được. Các vị thấy không đơn giản tí nào. Nạn nhân của những vấn đề tà kiến dẫy đầy. Như vậy một cái người này làm trong một cơ quan như vậy, có trình độ không? Có tri thức không? Nhưng tại sao lại là như thế? Cho nên nói tin tưởng vào tri thức chưa? Nên nhớ là như thế. Đối với tôi còn nhiều vấn đề để mà chia sẻ các vị. Vì vậy một người bình dân hay là những người Phật tử phải phân tích được rất rõ đâu là tín ngưỡng, đâu là mê tín, đâu là tôn giáo, đâu là đạo Phật. Phải phân tích rất rõ các vấn đề này. Nếu không phân tích được các vấn đề, các vị sẽ bị nhập nhằn giữa tín ngưỡng và mê tín thôi, không có lối thoát. Các vị quần ở trong đó như một mớ bồng bông. Bởi vì các vị thấy những cái nơi thờ cúng có những cái điều mà linh tinh sao vẫn tồn tại hoạt động như thế. Có những người lợi dụng tín ngưỡng để truyền bá mê tín. Bản thân tín ngưỡng thì vô thưởng vô phạt. Tôi phải nói với các vị như vậy. Vô thưởng vô phạt. Tín ngưỡng là văn hóa thôi. Tùy mọi người. Họ muốn cầu cúng cái gì, nguyện giá gì đó để mà tâm hồn họ an vui gì đó, đó là quyền hết sức mọi người. Được hay không không quan trọng. Nhưng những người lợi dụng tín ngưỡng để gây mê, để gây hoang mang mọi người, để trục lợi, để hãm hại người ta, thì đây là bắt đầu chuyển sang gì? Mê tín. Tôi hỏi các vị, việc đốt vàng mã là tín ngưỡng hay mê tín? Chắc không? Các vị thấy vừa rồi nhiều bài báo viết lên cho nên các vị nói như thế. Riêng tôi, Đối với quan niệm này tôi không có nặng lời như vậy. Dĩ nhiên là cái việc này chúng ta không khuyến khích. Nhưng về mặt cơ bản bình thường, ví dụ tôi hôm nay tôi cúng ông nội bà nội tôi cúng cha tôi, hay là tôi cúng bất cứ một ai đó, tôi đốt vài tấm vàng mã, tôi xem như là có hương khói nghi lễ cho cái việc cúng bái của tôi. Tôi lỗi gì? Hả? Tôi làm vậy là tôi mê tín à? Cái đó thuộc về tín ngưỡng thôi. Tôi làm cho có nghi lễ thôi, cho ấm cúng thôi. Nhưng mà bây giờ tôi nói rằng tôi làm nhà cửa lầu đài xe hơi tất cả mọi thứ, hình nhân rồi tất cả mọi thứ tôi gửi cho ông nội bà nội tôi, cho cha tôi, ở dưới đang có người gọi là phục dịch, có nhà ở tất cả mọi thứ, đó là gì? Vậy thì các vị phải phân tích rất rõ, cùng là một việc có thể là mê tín, có thể là tín ngưỡng, và hàng trăm việc khác làm cho người ta bị nhập nhằng không biết cái nào. Cho nên một số người nói tôi là đồng thuận cái việc mà gọi là đốt vàng mã, như vậy là tôi là tà kiến. Tôi nói thật sự với các vị, quan niệm đó, nghĩ như vậy là gì? Không thấu các vấn đề. Tôi phân tích rất rõ ở đâu là tín ngưỡng, ở đâu là mê tín. Nhưng mà lằn ranh giữa tín ngưỡng và mê tín rất mong manh, rất dễ trở thành mê tín. Và các vị biết rằng tín ngưỡng nào cũng trở thành mê tín đó. Chỉ cần một người nào đó có ý đồ lạm dụng chút xíu là trở thành mê tín. Ví dụ như đạo mẫu ở Việt Nam là tín ngưỡng của người Việt Nam, mà bây giờ trở thành một cái người ta cho là đạo, đã là đạo rồi, rất có khả năng nếu thêm một vài vấn đề nữa hay là học thuyết gì đó sẽ trở thành cái đạo như một các đạo khác. Nhưng vì cái này nó thuộc về từ tín ngưỡng biến thể sang, cho nên có những cái chưa thật sự trọn vẹn nhưng mà nó cũng rất là phát triển. Nhưng trong đó người ta lạm dụng các cái nơi này để lên bồng đên bóng tiên đoán các vấn đề, gây hoang mang tất cả mọi thứ. Trong vấn đề đó tín ngưỡng của quần chúng nhưng mà bị lạm dụng với một hình thức khác, thì cái này nó trở thành cái mà gọi là gây hoang mang và hậu quả cho những cái người mà gọi là tham gia cái đó. Cái đó gọi là mê tín. Trước hết chúng ta phải hiểu rằng trong tín ngưỡng nó có cái mê tín. Người ta lạm dụng cái tín ngưỡng để trở thành mê tín. Còn cơ bản nhất chúng ta thờ thánh, thờ thần gì đó nơi địa phương, thậm chí chúng ta gì đó đến những cái nơi mà thờ các vị anh hùng của dân tộc, như vậy chúng ta đến thờ cúng để tưởng niệm các anh hùng dân tộc, sai hay đúng? Đúng. Nhưng mà chúng ta lạm dụng cái đó, chúng ta đưa ra như một cái gì đó linh thiêng phù phép để chúng ta cầu cúng gì đó thế, thì lúc đó nó lại trở thành cái sai. Giống như cái chiếc ấn đền Trần, hàng năm các vị đều thấy rằng khai ấn đền Trần, cái người tổ chức khai ấn đền Trần viết rất rõ về lịch sử, về lý do vì sao có sự khai ấn này. Nhưng mà trong đó người đi về dự hầu như tôi nói là rất là đông, những người quan niệm không phải là như một cái gì đó để tưởng niệm đến các anh hùng ngày xưa, anh hùng dựng nước giữ nước có công lớn lao với đất nước, mình làm như một sự tri ân và nhắc nhở những thế hệ đời sau để tưởng nhớ và tự hào về một dân tộc. Và nhất là trong các triều đại phong kiến, trong đó có triều đại thời Trần. Nhưng mà những người đó họ về đó, họ đâu có mang cái nghĩa để mà tưởng nhớ tri ân gì đâu. Họ nghĩ gì? Họ nghĩ nếu mà họ lấy được cái gì đó, mấy cái gì đó trong cái nơi mà khai ấn đó, họ lấy được cái tấm gì đó không biết, thì họ về làm sao? Họ sẽ thành công thăng quan tiến chức, họ cái gì đó. Cái nghĩa này cho họ không nghĩ tri ân các vị mà vị vua, vị anh hùng thời Trần gì trơn trời á, không có ý niệm đó. Như vậy thì cái người tổ chức đã nói rất rõ, nhưng mà không khéo trong cái đó nó biến lại cái cách của chúng ta trở thành mê tín. Vậy thì từ tín ngưỡng trở thành mê tín dễ khó? Rất là dễ các vị. Đạo Phật chúng ta cũng vậy. Nếu người giới thiệu đạo Phật không rõ ràng, không đúng với chánh pháp, thì đạo Phật cũng trở thành cái chỗ truyền bá mê tín với mọi người, mượn ông Phật để lợi dụng niềm tin của quần chúng. Có không? Cái này là chuyện mà gọi là chúng ta đã từng trải qua. Hay nói là như vậy, giai đoạn chúng ta đã từng trải qua. Cho nên chúng ta không loại trừ với tất cả những cái hình thức gọi là tôn giáo hay là chùa chiền hay là mọi thứ đều có thể trở thành cái chuyện mê tín đó. Rất là dễ. Cho nên tôi mới nói rằng cái mê tín là sao? Mê tín là cái tin gọi là lầm lạc, cái tin thiếu kiến thức, thiếu khoa học, thiếu cơ sở, biến mình trở thành nạn nhân của những cái tà đạo gây mê lầm, làm đau khổ cho mình và cho người. Những cái này gọi là mê tín. Còn những nơi tín ngưỡng là sao? Là những đó người đó, người ta thờ cúng có lý do riêng, vì tôn trọng, vì vấn đề gì đó, lời đồn của quần chúng tất cả mọi người mà người ta nương tựa tâm linh, mang cái nghĩa là để như vậy lòng an vui hơn, nhẹ nhàng hơn, và để duy trì các giá trị văn hóa lịch sử gì đó. Các cái này tôi cho là tín ngưỡng. Đình chùa đền miếu am đều có thể có những cái cách thờ cúng về việc tín ngưỡng. Ví dụ tôi thấy các chùa miền Bắc, thậm chí tại tu viện Tường Vân này, trước khi tôi về đây, ở đây có một cái miếu cái gì á, thờ ngũ hành. Xin thưa các vị, ở vùng này ngày xưa là có thờ cái miếu ngũ hành, là năm bà đó. Thì sự thật rằng tôi cũng tôn trọng, tôi cũng không có làm gì, nhưng mà tôi ra tôi cũng giái. Tôi giái sao? Tôi nói ở đây là nơi sẽ cất cái chùa để mà phục vụ cái lợi ích cho mọi người về tu tập. Thì cái miếu của bà nó nằm trong cái diện tích đất mà sẽ xây dựng chùa. Thì thôi, tôi xin thỉnh quý bà để về một cái nơi mà gọi là người ta tôn thờ một cách trọn vẹn dành cho quý bà đó, để an trụ nơi đó. Thì bà cũng thông cảm cho tôi. Tôi cũng giái vậy. Cái đó là gì? Chứ tôi đâu ra tôi đập miếu đâu. Tôi đâu ra tôi quăng ném đâu. Không có, tôi cũng tôn trọng. Mọi người, lúc tôi về đây tôi thấy đêm đêm có những người lén lén đi vô trong đó cúng, tôi không biết gì. Thì ra là họ đi vô cúng bà đó. Rồi tôi làm gì? Tôi mới đưa mấy bà vô. Rồi sao? Tôi mới sơn son thiếp vàng, nó sạch đẹp trở lại. Rồi tôi mời những nơi mà ta thờ cúng, ví dụ ngũ hành đó, thì tôi cho họ thỉnh. Vậy thôi. Nếu tôi để cũ thì họ thấy họ hấp dẫn, nhưng tôi làm mới lại hấp dẫn hơn. Tôi cũng làm vẻ mặt đồ đẹp lắm, tất cả trang hoàng đàng hoàng, rồi tôi cho người ta thỉnh. Như vậy về mặt tín ngưỡng quần chúng tôi không có xúc phạm, nhưng mà tôi cũng thể hiện rất là rõ cái sự tôn trọng như vậy. Tôi nói với các vị, chứ tôi không có cái vấn đề xem thường. Cái việc tín ngưỡng là việc tự do của mỗi người mà, miễn họ không quá là thôi, họ không đau khổ vì cái đó thôi. Vậy thì chúng ta phân tích được mê tín, tín ngưỡng có nghĩa là cái mê tín nó nằm trong các cái hình thức tín ngưỡng, hay là các loại hình sinh hoạt tín ngưỡng nó phát sinh ra mê tín, hoặc là có những người mà lợi dụng một hình thức nào đó tự biến thể lại trở thành cái cách mê tín. Giống như bây giờ là nãy tôi nói với các vị đó, Hội Thánh Đức Chúa Trời lợi dụng vào các tôn giáo chánh thống về Thiên Chúa hay Tin Lành để biến thể lên một cái cách, cái mới để mà gây mê hoặc mọi người như vậy. Thì cũng từ những cái giá trị tôn giáo chính thống, nhưng mà một số người lợi dụng lại biến lại trở thành mê tín, tà đạo, tà kiến. Đó là những điều tôi muốn nói như vậy. Rồi tiếp theo nữa, chúng ta phải hiểu qua cái từ tôn giáo. Xin thưa các vị, Đạo Phật có phải tôn giáo không? Ai nói Đạo Phật không phải tôn giáo, đưa tay coi. Hả? Nói hông nhiều quá, đưa lên có mấy cánh tay vậy? Vậy ai nói Đạo Phật là tôn giáo đâu, đưa tay lên coi. Hả? Cũng cái lẻ loi dài cánh tay. Vậy thì giờ xác định là Đạo Phật là tôn giáo hay là Đạo Phật không phải tôn giáo? Hả? Nói gì nghe không được. Bây giờ hỏi từng người ai nhìn tôi hỏi á. Tôi nói vậy cái nhìn chỗ khác hết rồi phải không? Giờ Tường Phúc nè, Đạo Phật là tôn giáo hay là không phải tôn giáo? Đạo Phật không phải tôn giáo. Cảm ơn, ngồi xuống. Giao giờ nhìn xuống không vậy? Biết ai đầu kêu. Xin thưa các vị, tôi nói cái này để chúng ta cần phải hiểu. Sự thật rằng khi mà cái luật tôn giáo đưa ra những cái tiêu chuẩn nào để gọi là tôn giáo, tức là người ta đưa ra những tiêu chuẩn để có thể trở thành tôn giáo, thứ nhất là giáo lý, giáo luật, nghi lễ, rồi có những người quản lý về tổ chức đó, có cơ sở, tất cả mọi thứ được luật pháp chấp nhận những cái điều kiện này và một vài tiêu chuẩn khác nữa thì trở thành tôn giáo. Như vậy tôi nói với các vị, cơ bản nhất đạo Phật có đáp ứng được yêu cầu này không? Như vậy cơ bản nhất đạo Phật đáp ứng được yêu cầu này thì người ta xem là đạo Phật là tôn giáo. Và trong tôn giáo có hai, một là nhất thần, hai là đa thần. Mà đạo Phật xem nhất thần cũng được, mà đa thần cũng được. Nếu chúng ta nhìn về riêng Đức Phật thì chúng ta thấy đạo Phật dường như là tôn giáo nhất thần. Nhưng mà chúng ta lôi kéo thêm các vị Phật, các vị thần thánh, các vị này kia chư thiên hộ pháp đồ vô thì lúc đó là gì? Đa thần. Bắt đầu có các vị Bồ Tát đồ vô đó, bắt đầu đa thần. Như vậy thì đạo Phật cái góc độ nào chúng ta cũng đáp ứng được đó. Tiêu chuẩn về tôn giáo chúng ta cũng có, nhất thần thì cũng được, mà đa thần thì cũng không sai. Vậy đạo Phật là gì? Đây là một vấn đề mà là nan giải cho chúng ta, nan giải cho chúng ta. Cho nên các vị thấy rằng nói đạo Phật là tôn giáo cũng đúng, mà đạo Phật không tôn giáo thì cũng đúng, rồi là nhất thần thì cũng đúng, đa thần thì cũng đúng. Cho nên cái này mà cái rất là khó để mà phân định ra đạo Phật như thế nào. Cho nên về tiêu chuẩn cơ bản, đạo Phật đáp ứng được những điều đó thì người ta gọi là tôn giáo. Nhưng người học Phật phải thấy rất rõ, đạo Phật về lịch sử thì sao? Không phản ánh về quan điểm tư tưởng tôn giáo. Nên nhớ là vậy. Còn về nghi lễ, đạo Phật có không? Học thuyết có không? Giáo chủ có không? Cơ sở có không? Tất cả mọi thứ chúng ta đều có, giáo lý, giáo luật gì đó có không? Có hết mọi thứ. Chúng ta đủ và thậm chí chúng ta thừa về các yêu cầu đó nữa. Dĩ nhiên là về yêu cầu đáp ứng tôn giáo đối với đạo Phật là quá dễ dàng. Nhưng mà người Phật giáo phải hiểu rất rõ, nếu chúng ta nhìn nhận đạo Phật như một quan niệm tôn giáo thì sự thật rằng rất là đáng tiếc cho các vấn đề lịch sử và học thuyết của Phật giáo. Vì con người chúng ta đến với Đức Phật là đi theo con đường giác ngộ, để tìm con đường giác ngộ chứ không phải là tìm một cái phương pháp gì đó để an ủi tinh thần. Bởi vì quan niệm tôn giáo là sao? Tôn giáo là tôn trọng thần linh. Người ta có một đấng thần linh, có thể nhất thần, có thể đa thần. Và các vị thần này chịu trách nhiệm cai quản, sắp xếp tất cả mọi thứ, ban phước giáng họa cho tất cả mọi thứ, thậm chí hình thành nên con người và thế giới vân vân. Quan niệm này nó nằm trong tôn giáo. Thần thánh của họ có khả năng sáng tạo mọi điều, quyết định hạnh phúc khổ vui cho tất cả mọi người. Nhưng đạo Phật có quan niệm này không? Đức Phật có nói Đức Phật sáng tạo thế giới vũ trụ này không? Đức Phật có nói ta ban phước giáng họa cho ai trên cuộc đời này không? Xin thưa, về nghĩa này cho nên đạo Phật không phải là tôn giáo. Nên nhớ là như vậy. Và đạo Phật không quá quan trọng ở chỗ là các vị tin ta để được ban phước giáng họa gì đó. Đạo Phật không đặt cái này. Đức Phật từng nói ai tin ta mà không hiểu ta thì hủy bán ta. Như vậy thì ở đây đạo Phật không quan trọng về niềm tin. Nhưng tôn giáo, niềm tin là quyết định tất cả. Niềm tin là đi đầu. Cho nên cái gì cái họ phải đặt ra các vấn đề niềm tin. Cho nên tôn giáo là tôn trọng các cái vị thần linh, các đấng sáng tạo, cái này kia kia nọ của chính tôn giáo họ, có thể nhất thần, có thể đa thần. Thì ở đây trong đạo Phật, Đức Phật là con người. Con người gì? Lịch sử. Con người đi tìm ra cái giải pháp để giải quyết các vấn đề khổ đau của chúng sinh. Và cao hơn nữa, Đức Phật là con người giác ngộ và đưa ra con đường để giúp cho chúng ta đạt đến mục đích giác ngộ, giải thoát, an lạc, tránh khỏi cái sự ràng buộc khổ đau, thậm chí khổ đau trong tam giới nữa. Vậy thì lý tưởng và con đường của Đức Phật rất là khác đối với các vấn đề tôn giáo. Cho nên ở đây khi nhìn nhận đạo Phật là tôn giáo là vì bản thân đạo Phật có thể đáp ứng các yêu cầu về quy định một tôn giáo muốn được hình thành hay là muốn chính thức để hoạt động hay là được công nhận phải là có cái gì, thì đạo Phật có đầy đủ, thậm chí thừa. Nhưng mà khác hơn ở chỗ là cần phải phân tích rất rõ đạo Phật và các vấn đề tôn giáo. Chúng ta vì vấn đề quy định chung thì chúng ta xem như đạo Phật là tôn giáo. Còn người học Phật phải thấy rằng ta phải vượt ra ngoài các vấn đề của tôn giáo thì chúng ta mới có giải pháp cho việc hạnh phúc an vui của chúng ta. Đức Phật không có can thiệp gì đến các vấn đề hạnh phúc khổ vui của các vị hết á. Đức Phật chỉ ra các giải pháp để các vị làm cho các vị hạnh phúc hay là an vui. Đức Phật rất tôn trọng cái khả năng của mỗi con người, bởi vì Đức Phật đã thấy rằng mình từ một con người có thể giác ngộ được thì tất cả muôn người trên thế giới này đều có thể có lý do để giác ngộ được. Chứ không phải là cái chuyện đó riêng của Đức Phật. Các vấn đề tôn giáo không được điều này nha. Những người theo tôn giáo trở thành tín đồ thôi, đã trở thành con dân thôi. Nhưng đối với đạo Phật, Đức Phật đưa vị trí của tất cả chúng ta trở thành cái gì? Trở thành địa vị Phật. Đây là điều rất là độc tôn, rất là đặc biệt. Cho nên trong kinh Niết Bàn đưa ra cái câu là ta là Phật đã thành, các con hay là chúng sinh là Phật sẽ thành, tức là chúng ta sẽ thành địa vị như Phật, chứ không phải là chúng ta sẽ trở thành con của Phật. Nó không phải như vậy. Vì bản thân Đức Phật có khả năng giác ngộ, và tánh giác này nó có trong mỗi con người. Vì vậy chúng ta phân tích được là tín ngưỡng, mê tín, tôn giáo, rồi đạo Phật. Chúng ta phải biết rất rõ là cái này. Rất rõ là cái này. Khi nào là tôn giáo? Cho nên tôi nói với các vị, đạo mẫu rất có khả năng, nếu mà có học thuyết một chút nữa thì có thể trở thành một cái tôn giáo nội sinh đó. Một tôn giáo nội sinh thật sự chữ dụng chữ đạo là nó gần nghĩa của tôn giáo rồi. Cái đạo là như vậy, nhưng mà quan điểm về tôn giáo nó không phải là quan điểm từ thời nguyên thủy của Việt Nam. Việt Nam nói riêng hay là cả Á Đông nói chung, xin thưa với các vị, hay là Đông Phương nói chung, không có khái niệm về tôn giáo. Từ thở ban đầu là một nền đạo học hay là các giá trị tín ngưỡng thôi. Khi chúng ta có cái khái niệm về tôn giáo là kể từ khi có những tôn giáo phương Tây du nhập vào Việt Nam. Trong giai đoạn từ kỷ nguyên đầu của lịch sử cho đến sau này khoảng thế kỷ thứ 16, 17 đó, sự thật rằng thậm chí Khổng giáo hay là Lão giáo du nhập vào Việt Nam, nhưng mà lúc đó cũng chưa là tôn giáo, là một cái đạo thôi, đạo Khổng hay là đạo đạo Lão vậy thôi, cùng với đạo Phật vậy thôi. Về mặt bình dân xem như là tín ngưỡng, còn về mặt gọi là cao hơn với tầng lớp trí thức thì xem như là đạo, là một nền triết học, triết lý gì đó. Thì khi có những tôn giáo phương Tây du nhập thì lúc đó chúng ta mới có khái niệm về các vấn đề tôn giáo. Và sau này chúng ta liệt chung cho đạo Phật ở trong đó cũng lệ thuộc cái nghĩa của tôn giáo như vậy. Thì ở đây tôi nói đạo Phật đáp ứng được cái nghĩa của tôn giáo, nhưng đạo Phật phải có cái gì đó nằm ngoài các ý nghĩa của tôn giáo. Chúng ta học các giá trị đạo Phật, chúng ta hiểu rồi. Đức Phật không phải là người sáng tạo, Đức Phật không phải là người ban phước giáng họa, Đức Phật là một con người lịch sử, Đức Phật là một con người giác ngộ sự thật về quy luật của vũ trụ, về chân lý của cuộc đời. Cái này là như vậy. Khác với những điều mà chúng ta suy tư theo dạng thần thánh hóa các vấn đề. Như vậy, ngày xưa giới bình dân của chúng ta cũng vẫn có những cái nhìn thần thánh hóa về đạo Phật. Vì sao vậy? Vì cập nhật với các nền tín ngưỡng bản địa chúng ta vốn có. Người bản địa chúng ta rất là phong phú và dồi dào về các cái nguồn về chuyện thần thoại, về những tín ngưỡng thần thoại ở Việt Nam. Chúng ta truyền thuyết rất nhiều, cho nên khi đạo Phật du nhập vào, nó cập nhật với cái này, Đức Phật dễ trở thành những cái mà gọi là thần thánh quá trong niềm tin của giới bình dân chúng ta từ thở ban đầu. Cho nên chúng ta nhầm lẫn, chúng ta nhầm lẫn một cái từ mà ngày xưa đó là từng có đó. Tôi ngày xưa tôi học ở các lớp phổ thông, tôi có thấy cái chữ chú thích này trong các sách mà nó nhầm lẫn, mà hồi đó mình không có biết. Trong những cái câu chuyện mà liên hệ đến, dính dáng đến Đức Phật mà ta dùng cái chữ là chữ gì? à bụt, thì ngày xưa các sách mà tôi học đó thì ở dưới cái phần chú thích nó ghi là bụt có nghĩa là ông tiên, mình có biết gì đâu, hay bụt là ông tiên vậy thôi. Nhưng mà bây giờ mình mới hiểu chú thích sai. Ở đây mấy chục năm về trước, ai có coi cái tuồng cải lương Đôi Tai Vàng hả? Không có ai coi chứ hả? Sao kỳ vậy? Ai coi đưa tay lên coi. Được một người, hai người. Xin thưa với các vị, ngày xưa tôi coi cái cải lương Đôi Tai Vàng thì ở trong đó nó có một cái chuyện mà gọi là công chúa hay là nhà vua vậy đó, bắt vợ chồng của cái người này nè, hay là cái cô này nè, cái cô dệt lụa vậy đó, làm cái cách nào mà do dân cái trái quýt mà bà ăn ngon quá, cái bà nghĩ ra được một cái kế rất là ác. Bà kêu rằng á, làm một cái gì đó lụa chỉ để dân công bằng ba vòng của kinh thành mà nhét vô cái vỏ quýt này nè, dân cho bà ăn trái quýt ngon, rồi cuối cùng bà đưa vỏ quýt, bà kêu làm chuyện đó đó. Đó là cái cách tôi nhớ máng máng là như vậy. Thì cuối cùng cái người này đau khổ quá, không biết làm cái cách gì, làm sao mà có thể có một cái loại dây gì mà có thể là quấn ba vòng kinh thành mà nhét dừa với trái quýt. Nếu mà chúng ta đem dây chuối ra, chúng ta nối lại, chúng ta thử coi, nhét vô vỏ quýt một cộng một là đầy rồi. Rồi cuối cùng đau khổ quá mới nằm bên một cái dùng mà cái cây đó nó có bông trắng trắng vậy thôi mà không biết cái gì, nhưng mà cầu nguyện thần thánh tiên Phật gì đó không biết. Rồi cái mệt quá ngất xỉu bên đó, cái tự nhiên cái lúc đó bụt hiện ra. Mà bụt hiện ra thì lúc đó mình cũng nghe bụt hiện ra cái nói này con à. Nhưng mà cái ông bụt đó là cái gì? Là trên đầu á là có cái cục và cột và giống như mấy người tu tiên à, mấy đạo lão vậy đó. Râu bạc phơ trắng, tóc trắng, mặc đồ trắng, rồi cầm gì? Cầm phất trần. Nó bục hiện ra mà cái ông đó mà cầm phất trần. Vậy bây giờ chúng ta biết rằng đúng sai chưa? Ngày xưa chúng ta quan niệm ông bục là ông tiên, có nghĩa là một loại thần. Nhưng mà sự thật chúng ta biết từ đó là từ gì? Cái từ nói tắt về cái từ gốc của nó là Buddha, là Đức Phật đó. Còn ở đây chúng ta dùng chữ Phật là qua phiên âm của Hán Việt. Hán Việt phiên âm chữ Buddha, họ phiên âm ra chữ thành chữ Phật Đà. Và nếu chúng ta đọc qua cái phiên âm của chữ Hán, chúng ta gọi là Phật. Còn nếu chúng ta đọc trực tiếp từ chữ Bali thì chúng ta đọc là gì? Buddha. Mà chúng ta nói tắt ra là Bút, rồi đọc ghiết thành cái tiếng của Việt Nam là Bút. Rồi Bút thì ghiết là sao? Bình dân Bút. Bút. Tức là chúng ta bình dân nghĩa chúng ta chạy vậy đó. Nhưng mà tri nguyên rất rõ chữ bục là Phật. Cho nên nếu mà ông bục hiện ra thì phải là ông này nè. Ông này hiện ra mới là ông bục nè. Còn cái cầm phất trần tóc trắng đó thì không phải là bục. Cái đó là ông tiên. Phải nói là lúc đó tiên hiện ra. Hợp lý. Nhưng mà bục hiện ra mà hiện ra ông này chết quá. Chết quá, không đúng. Có một bài giảng nào vừa rồi tôi cũng có nói. Tôi nói là trước kia cái đoàn cải lương á, có về đây hát á, mà khi mà đưa cái poster mà bà quảng cáo, tôi thấy là sự tích Đức Phật Thích Ca. Tôi nói cái này không hợp lý. Đức Phật Thích Ca là không phải sự tích. Một con người lịch sử mà sao sự tích được. Cho nên là cái từ này tôi nói với cái chú Chánh Chánh đó. Tôi nói là chú sau này sao mà xin để sửa lại thành cái từ lược sử hay là lịch sử hay là trích đoạn lịch sử Đức Phật Thích Ca gì đó, chúng ta ghi vậy nó hợp lý hơn. Còn để mà gọi là gì, sự tích, để cho ta hiểu nhầm, ta cảm thấy Đức Phật như tấm cám, như cái chuyện trăm trứng nở trăm con rồi vậy đó, người ta cứ cảm giác quả bầu mẹ rồi vậy đó. Thế cho nên sự tích và lịch sử hai cái khác nhau, phải hiểu rất rõ về. Thì chúng ta ở đây chúng ta phân tích là mê tín, tín ngưỡng, tôn giáo, rồi đạo Phật. Cho nên đạo Phật cũng có thể phản ánh nghĩa tôn giáo, nhưng mà dừng lại nghĩa tôn giáo, đạo Phật chưa lột tả hết được ý nghĩa của mình. Nếu chúng ta dừng lại tại đó, chúng ta sẽ dậm chân lại cái nghĩa đó. Cho nên người học Phật phải vượt ra khỏi các quan niệm về tôn giáo. học đúng với con đường chân lý của Đức Phật thì mới có hạnh phúc an lạc thật sự. Cho nên tôi nói với các vị, tín ngưỡng tôi tôn trọng, nhưng mà xin thưa, nếu chúng ta dừng lại ở các giá trị tín ngưỡng chưa giải quyết được vấn đề. Khổ đau không phải giải quyết được vấn đề bằng cầu nguyện và tín ngưỡng. Nếu chúng ta dừng lại ở tín ngưỡng, nó là gì? Nó chỉ giúp chúng ta gì? Có thể chấp nhận, chịu đựng về những nỗi khổ niềm đau, kéo dài sự chấp nhận đó. Còn giải quyết là không. Do chúng ta có niềm tin, do chúng ta có hy vọng, vì chúng ta cầu nguyện một cái đấng nào đó mà chúng ta tin đó, sự thật nó giúp cho chúng ta chịu đựng về điều đó tốt hơn thôi. Còn giải quyết các vấn đề nó không phải là như thế. Cho nên dùng tín ngưỡng bằng niềm tin hay tất cả các việc chưa giải quyết được các vấn đề đâu các vị. Người học Phật phải hiểu rất rõ điều này. Niềm tin hỗ trợ một phần cho chúng ta nhưng mà không giải quyết tới đâu. Cho nên chúng ta phân tích rồi, đấy, người học Phật chúng ta là may mắn. Đạo Phật chúng ta có giải pháp rất rõ, chứ không phải là mang một lý thuyết để cho chúng ta tin đâu. Vì vậy có một vị thầy khi đi chơi ở trên núi núi Bà Châu Đốc á, thì các vị thầy cũng đi vô ở trong đó coi mọi người khi cúng bái, hỏi các vị cúng gì vậy, thì các vị này mới nói rằng đi trả lễ bà linh lắm thầy, cầu nguyện tất cả mọi thứ bà sẽ ban tặng làm ăn này kia kia nọ, giàu có khấm khá này kia kia nọ. Cái vị thầy nói nhưng mà đi ra trước cổng chùa thì hai bên đó người ăn mày á đứng dọc, thì vị thầy mình nó mới đến hỏi ở trong cổng cầu nguyện mau làm giàu lắm sao không vô đó mà đứng đây đó. Thì các vị đó mới cười, chỉ cười thôi. Vậy thì tôi nói với các vị, hai hình ảnh rất là tương phản. Những người ở trong đây hì hục lại cầu cúng để nghĩ gì? Bà ban cho giàu có làm ăn tất cả mọi thứ khấm khá lên trả lễ, nhưng mà ở được bao lâu? Mấy người đó ở bao lâu? Tôi cho ngày đó. Nhưng mà những người ăn mày ở đây bao lâu? Năm này qua năm khác. Nếu mà để gọi là cầu nguyện đó, ai có điều kiện cầu nguyện tốt hơn? Mấy người ăn mày. Có phải không? Họ ở đây quanh năm suốt tháng, cho nên sáng, trưa, chiều, tối, khuya, giờ nào cũng cầu được hết á. Nhưng tại sao họ không vô cầu mà họ đứng đó họ xin? Các vị thấy rất rõ không? Như vậy cái gì quyết định cho hạnh phúc khổ vui? Cái này phải nhìn lại rất rõ. Nếu sự thật bà đủ nghĩa linh thiêng để có thể giúp ai cũng làm ăn hên ra tốt đẹp như vậy thì những người này không thể trở thành kẻ ăn mày được. Những người này phải là đại gia, đúng rồi đó, quan ơn đi. Và sự thật có điều đó, tôi cũng bỏ tường văn lên cho đó nữa. Thiệt luôn á. Giải gì mà ở đây vậy? Các vị nên thấy là như vậy. Cho nên về mặt tín ngưỡng, họ có tội không? Không có tội gì hết á. Họ có niềm tin, họ cầu cúng gì, đó là quyền của họ. Đau chứng há miệng, họ cần cái gì đó, họ khát vọng trong lòng, thì họ đến nguyện thật sự thật rằng điều đó không riêng bà, Đức Phật cũng vậy thôi. Có những người Phật tử đau khổ quá cũng đến cầu, cầu Phật gia hộ, có lỗi không? Không lỗi gì cả. Đó ở mức độ bình dân của tín ngưỡng, của niềm tin của chúng ta. Nhưng mà người Phật tử chúng ta phải vượt qua hơn cái đó nữa. Phải biết rất rõ vì sao mình nghèo, vì sao mình khổ đau, vì sao mình bất hạnh, vì sao mình không đạt được điều mình mong muốn. Cái câu vì sao này cả hệ thống giáo lý Đức Phật đã trả lời cho chúng ta rất đầy đủ. Nhưng vì ở đây chúng ta thiếu đi cái nghị lực, bản lĩnh, thiếu đi cái tâm trong giải quyết các vấn đề, cho nên mà chúng ta mới là như vậy thôi. Cho nên tôi nói với các vị, tại sao các vấn đề mê tín trong xã hội Việt Nam không có cái ngày kết thúc? Trong cái tựa đề ban đầu tôi nói với các vị là cái tựa gì? Bao giờ hết nạn mê tín ở Việt Nam? Thì bây giờ tôi quay lại trở lại, vì sao người Việt Nam lại dễ dàng trở thành tín đồ của mê tín như vậy? Hồi nãy giờ tôi nói lướt qua một số điều, các vị có câu trả lời chưa? Tôi chỉ liệt nêu một vài yếu tố cơ bản để các vị thấy rằng tại sao Việt Nam vẫn diễn ra các vấn đề mê tín hàng ngày như thế. Thứ nhất, người Việt Nam không còn niềm tin với những người thân hay là những người xung quanh của mình nữa. Không có tin. Vì vậy họ chỉ còn một điều duy nhất là tin ai? Tin thần thánh thôi. Mấy xung quanh nó muốn giết tao bất cứ lúc nào. Có phải không? Vì tiền, vì tình, vì bất cứ quyền lợi, vì thù hận. Nó có thể đưa mình vào chỗ chết. Giờ có tiền dám đưa ai giữ không? Hả? Thậm chí vợ chồng không dám đưa nó giữ nữa. Một số người bên Mỹ nói tôi nè, mua bảo hiểm không dám kể cho người thân. Hỏi sao vậy? Trời ơi, nó biết con có bảo hiểm nó giết con, thầy ơi. Đó. Cái câu này nó nói lên cái gì? Không còn niềm tin với những người thân xung quanh mình nữa. Vì vậy cuối cùng chỉ là tin thần thánh thôi. Và tệ nhất là tin ai? Tin những người đại diện thần thánh. Nếu không thần thánh thì những người đại diện thần thánh. Cho nên những người có chiêu bài họ biết rất rõ về điều này. Họ sẽ lạm dụng cái sự mà lòng tin của quần chúng gửi vào thần thánh, gửi vào cho những người đại diện thần thánh. Họ đầu độc, họ gây mê để họ trục lợi hoặc là họ đưa người này vào khổ đau. Rất là nhiều chuyện xảy ra như thế, không có liệt kê hết nổi. Tôi nói với các vị như vậy. Đây là ý đầu tiên. Còn ý hồi nãy tôi nói là tín ngưỡng nó đã ăn sâu vào tim máu của người Việt rồi. Cái đó cái gốc rồi, cái loại. Bây giờ nó biểu hiện ra đó, biểu hiện ra tất cả những trường hợp như vậy. Hai là vì sao? Vì con người tham lam quá độ. Tôi hay nói là như vậy. Tham lam ở chỗ nào? Một là muốn mình trên đầu trên cổ thiên hạ. Tham lam với những ước mơ gọi là nhiều cái mà gọi là để đáp ứng cái nguyện vọng của mình quá đáng. Đôi khi mình bất tài, đôi khi mình không có khả năng, đôi khi mình vô dụng, nhưng lòng tham mình quá. Cho nên mình làm ít mà muốn ăn nhiều, thậm chí nấu cát mà muốn thành cơm. Cho nên mình đặt niềm tin vào các thần thánh mà nơi nào đồn là linh thiêng, là này kia cái nọ, biến cái mọi cái ước mơ thành sự thật bằng những cái chuyện phù phép như vậy. Thì những người này sẵn sàng lao đầu tới. Lao đầu tới phải là gì? Vấn đề gọi là tu hành cũng phải vì lợi ích cho ai. Mà vì lợi ích cho ai? Lợi ích cho lòng tham của chính mình. Phục vụ cho tham lam ích kỷ của mình. Ban tặng cuộc đời thì không. Chia sẻ với những cái người khổ đau thì không. Nhưng mà mình thì cái gì cũng được. Vì phục vụ cho lòng tham một cách ích kỷ. Và đôi khi có những cái mà gọi là tàn bạo. Có những mưu đồ. Ý nghĩa thứ hai là do con người tham lam ích kỷ đã dẫn đến tin tưởng các dạng thần thánh. Cho nên bây giờ người ta cứ nói vậy nè, nơi này là cái gì đó, thần thánh nào đó linh thiêng lắm. Đến đó cầu cúng bái cái là mua số chúng hàng trăm tỷ như Bilot rồi vậy đó. Thế vậy đó. Nghe phải không? Phải Bilot không? Hả? Gì đó, ừ. Tôi nhớ lót rồi mấy gì lót. Mới đây có người trúng 300 tỷ đó. Lên lãnh tiền thưởng của số mà đeo mặt nạ không á. Thì nó nói cái gì? Gì đó, muốn cái đó đó. Tức là cái gì mà làm ít mà ăn nhiều. Hy sinh ít mà có nhiều. Tất cả những cái đó thích lắm. Cho nên nói rằng thần thánh nào đó ban tặng cái này cái kia, biến quá cái này cái kia, mê lắm, mê lắm. Mê với những người lười biếng, với những người thiếu tự tin lấy chính mình, với những người không có thực lực, không có khả năng, mê. Đó là cái ý thứ hai. Và ý thứ ba là gì? Con người lo lắng và sợ hãi. Con người lo lắng và sợ hãi. Do quá hoang mang lo lắng và sợ hãi, cho nên rất là dễ cả tin vào thần thánh tất cả mọi thứ, cho nên dễ trở thành nạn nhân của những người mê tín trục lợi. Ví dụ như những cái bà đó, tại sao bà giết cái đứa 20 ngày tuổi? Vì sao? Vì sợ. Vì sợ chết. Cho nên tôi nói với các vị á, in kinh ấn tống nè, đây nè, chánh đạo nè, đây là Phật pháp nè nghe, khuyến khích mọi người cúng để in kinh phổ biến, mọi người tụng đọc để có phước, để biết tu thế. Sự thật rằng kêu gọi rác lưỡi nhưng không được nhiều á. Nhưng mà sự thật tôi thấy những cái tấm mà trời ơi đất hỡi nha, nó nói em đọc cái được cái tấm này đó là mày photo ra đó thì mày sẽ trúng số 300 tỷ, 200 tỷ gì đó, mày ăn hên làm ra. Còn mày không photo mày phát là cả nhà mày chết hết, xe đụng cả nhà mày thế thế. Làm không? Làm liền. Đó. Có một cái tờ giấy mà làm kiểu đó, nó photo ra gần hàng chục ngàn tờ, nó đưa vô tường dân nè. Xin thưa các vị như vậy. Rồi tôi bây giờ tôi nói có kinh tụng này kia hàng ngày tốt lắm, tôi kêu yêu hoài mà không nghe ai làm gì hết trơn trời. Các vị hiểu không? Khi đầu độc mê tín hù dọa gây hoang mang mọi người, trở thành cái gì? Trở thành con người sợ hãi. Chúng ta rất là sợ hãi bằng một cái cách rất là vô lý như vậy. Sợ hãi một cách rất khống quyền. Cũng vì tham sống sợ chết, tham cầu tất cả mọi thứ mà thiếu đi bản lĩnh, thiếu đi niềm tin, thiếu đi cơ sở tất cả mọi thứ. Chính vì điều đó, chúng ta rất là dễ trở thành nạn nhân của các vấn đề mê tín. Tôi nêu ra sơ sơ là các vị đã thấy, mê tín quá dễ để thu hút mọi người. Đơn giản không? Truyền bá Phật Pháp như thế này nói cả giờ, đôi khi chưa biết ai nghe nhiều, nói mê tín 5 phút thôi các vị, điên đảo hết. Tôi nói thật là như vậy, nói là điếng người, điếng hết. Một điều nữa là cái gì? Con người bắt đầu thiếu đạo đức, cho nên trở thành mê tín không có gì cả. Sống thiếu đạo đức, không biết chia sẻ, không biết hy sinh, không biết giúp đời, không biết mọi thứ. Những người thật sự có nguyện vọng giúp đời và sống hy sinh như người khác, không sợ thứ gì cả. Nhưng mà những người thiếu đạo đức, sống cho chính mình một cách ích kỷ và thậm chí có những cái ác nữa, thì trở nên thấy vậy mà lại con người sợ hãi đủ thứ điều. Vô đạo đức hay là kém đạo đức lại biến mình trở thành nạn nhân của mê tín. Vậy tôi hỏi các vị, những người có tri thức, những người có vai trò, những người có ăn học, thậm chí sinh viên học sinh là đang học một môi trường mà có tri thức đầy đủ đó, những người đó có sợ hãi không? Có tham lam không? Có ích kỷ không? Như vậy thậm chí có một số người ác và vô đạo đức không? Như vậy thì tôi nói với các vị cái gì? Do những cái này nó còn tồn tại trong con người chúng ta. Ăn học cho tới đại học, đến thạc sĩ, cho đến tiến sĩ tôi chấp nữa. Nhưng mà sự thật rằng tham lam, ích kỷ, gian dối, lọc lừa, sợ hãi, thủ đoạn nó còn đầy trong người đó không? Như vậy đừng nói là tầng lớp tri thức không mê tín, còn cái đó là còn mê tín. Chừng nào ông dẹp được cái đó đi, ông sống cho cuộc đời, ông sống vì lý tưởng, ông sống vì phụng sự, ông sống với tất cả mọi thứ cho tốt đẹp đi, có đạo đức đi, tất cả những cái đó mới có niềm tin rằng những người đó không dễ gì lọt vào cái bẫy của mê tín. Cái này là một sự thật các vị, một sự thật không nói gì hết. Vì vậy tôi nói rằng tầng lớp tri thức không khéo làm chúng ta rất là thất vọng. Tầng lớp tri thức phải có đạo đức của một nền tôn giáo nào đó, và trong đó có cả đạo Phật của chúng ta và đạo đức của văn hóa Việt Nam chúng ta. Phải có cái này mới được. Nếu không đề cao đến cái này, tri thức phá nát hết tất cả trật tự xã hội và cái đời sống hạnh phúc an vui của chúng ta. Và mê tín đừng hòng bao giờ mà có thể giảm thiểu được. Đây là những điều mà tôi nói với các vị rất là cơ bản. Cho nên một người tri thức không có gì đối với tôi là gọi là tự hào hết đó. Anh tri thức để anh làm được gì cho cộng đồng, cho xã hội, cho nhân loại? Tôi chỉ nể khi là như vậy thôi. Còn anh tri thức để củng cố cho chính bản thân mình một cái gì đó để mình sống hơn người, cái này không có gì để tôn trọng hết. Bình thường. Và tri thức có học là được, nhưng đạo đức không phải dễ dàng tôi luyện được đâu. Sự hy sinh, cống hiến, phục vụ, nếu không đề cao các vấn đề này thì các tệ nạn xã hội nhiều mặt luôn. Tôi chỉ nói chung thôi, tôi không có dùng từ chuyên môn từng lĩnh vực, mà tôi nói chung như vậy, nó càng ngày càng dẫy đầy, phức tạp và làm đau thương cho con người chúng ta. Thì tôi chấp các vị bài trừ mê tín đó. Tôi nói thật, các vị bài cỡ nào các vị cũng không giải quyết được vấn đề cái gốc nó nằm ở đâu. Cho nên muốn giải quyết được các vấn đề phải biết cái gốc nó nằm ở chỗ nào. Bởi vì tín ngưỡng là nhu cầu của con người. Nhu cầu con người không ai can thiệp. Nhưng mà cái nhu cầu đó phục vụ cho cái gì? Phục vụ cho cái tham lam, cho ích kỷ, cho cái gì? Cho thủ đoạn, cho mong ước gì đó của mình. Hay là cái nhu cầu đó chỉ là cách duy trì các giá trị văn hóa? Cái này phải biết rất rõ. Vì vậy, phải phát triển các giá trị đạo đức, giúp cho con người sống phải tương thân, tương ái, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau. Con người phải bớt đi những cái tham lam, ích kỷ mọi thứ từ những cái tâm của mình. Giải quyết các vấn đề gốc từ cái tâm của con người của mình. Cải thiện được các vấn đề này thì quả mai các vấn đề mà chúng ta la cả hới về mê tín đó thì quả mai giảm. Còn bằng không, tôi nói thử có giảm được không? Nếu con người nó phát triển theo góc độ tham lam, ích kỷ, thủ đoạn, sợ hãi, mất niềm tin với tất cả những người thân yêu của chúng ta, thậm chí mất niềm tin của tổ chức chúng ta làm việc nữa, thì nếu đã là như vậy rồi cuối cùng tính gì? Cuối cùng chỉ trở thành nạn nhân của mê tín mà thôi, chứ không có gì cả. Vì vậy các vị đọc lại kinh của Đức Phật, trong đó cái bài kinh mà Đức Phật dạy cho người Kalama trong Tăng Chi Bộ, các vị thấy Đức Phật dạy cái gì? Dạy cho một niềm tin của một nhóm người này chưa trở thành Phật tử. Họ là những tín đồ của ngoại đạo, đang là, tức là nhóm người Kalama này. Và lúc đó Đức Phật đến để giáo hóa, cho nên Đức Phật nói với những người này trong một loạt: đừng vội tin. Đừng vội tin những gì là truyền miệng, đừng vội tin những gì theo lời đồn, đừng vội tin những gì theo truyền thống, đừng vội tin những gì đó là bút tích thánh nhân để lại, đừng vội tin những điều gì ghi vào kinh điển, đừng vội tin những điều mà đó thuộc về một người thuộc về có uy quyền, đừng vội tin những gì mà những người đó thuộc về thầy của họ. Đức Phật nói rất rõ là như vậy. Và Đức Phật nói rằng chỉ khi nào chính mình nhận ra pháp này là bất thiện, pháp này là đáng chê, pháp này bị người trí chỉ trích, pháp này nếu đến ứng dụng thực hành sẽ đem đến khổ đau, thì từ bỏ. Nếu khi nào chính mình thấy rằng là pháp này là thiện, pháp này đáng khen, pháp này được người trí tán thán, nếu ứng dụng thực hành sẽ đem hạnh phúc an vui, thì ứng dụng thực hành. Vậy thì ở đây một lời Đức Phật dạy rất rõ trong kinh Tăng Chi cho nhóm người Kalama. Cái kết của Đức Phật ở chỗ là biết rất rõ pháp này là thiện, biết rất rõ pháp này được khen ngợi, biết pháp này được người trí tán thán, và ứng dụng thực hành sẽ đem đến hạnh phúc an vui lợi lạc. Đây là cái câu kết luận rất quan trọng. Cho nên khi các vị ứng dụng pháp, các vị phải có an lạc, các vị có hạnh phúc, các vị phải đạt được cái gì đó trong đời sống nội tâm và đến đời sống đạo đức của tất cả các vị, thì lúc đó mới xác định rất rõ nó là pháp. Cho nên vì bất cứ pháp nào dù xưng đó là đạo Phật, thì những cái vấn đề liệt nêu ở trên đó, các đạo sư, vô thượng sư, các vị mà gọi là tự xưng diện chủ gì đó, tất cả những cái pháp đó, khi các vị đọa lại với những lời dạy của Đức Phật, các vị thấy đó, rất là xa vời. Mặc dù họ nói là đạo Phật đó. Cho nên cái người chia sẻ Phật pháp hay là những người cư sĩ Phật tử, nếu người cư sĩ Phật tử học đạo mà đúng cách, các vị góp phần định hướng một phần nào đó cho những người ở địa phương hay là trong gia đình của chúng ta, để tránh đi các vấn đề tà kiến mê tín tiêu cực gây nhiễu loạn, làm ảnh hưởng đến cái mối quan hệ cũng như đời sống tinh thần của mỗi con người. Cái này rất là quan trọng. Cho nên người Phật tử có điều kiện học với Phật pháp thì chúng ta phải biết ứng dụng Phật pháp và có cách để làm sao cải thiện được một phần nào đó những tà kiến lệch lạc trong những cái nơi hay là những đối tượng mà chúng ta gần gũi hay là gặp. Và ít nhất chúng ta tránh được cho chính mình. Chúng ta dùng Phật pháp một cách chánh kiến để thấy rất rõ những cái này không đem đến an vui lợi lạc, mà những cái này là cái ngụy biện, cái lừa đảo để đem đến khổ đau. Cái này chưa được các tổ chức tôn giáo hay là Phật giáo chấp nhận, cái này chưa được luật pháp nhà nước công nhận, tất cả mọi thứ biết rất rõ là như vậy, tránh xa. Dù không cải thiện được thì cũng tự cứu mình được. Rất may là các vị ở đây đã tự cứu mình được, chứ còn bằng không á là trở thành tín đồ của những cái tôn giáo tà kiến gì không biết giờ tìm đâu á. Tôi không biết tìm các vị đâu luôn á. May mắn là chúng ta còn có lý do và cơ hội để gặp gỡ tại tu viện này là hên lắm rồi đó. Đừng để mai này tôi phải đi tìm các vị nha. Đừng để tìm các vị. Thì thôi, trong cái nội dung của bài giảng đó là bao giờ hết nạn mê tín ở Việt Nam. Tôi có một vài ý kiến để chia sẻ với những người Phật tử khi thời gian qua có rất nhiều những cái điều mà gọi là nhiễu loạn trong mọi người về quan niệm, tư tưởng, niềm tin, tất cả mọi thứ như vậy. Tôi góp phần để mà các vị định hình cho các vấn đề của chúng ta, cho tu học, bản thân mình và người thân hôm nay và ngày mai. Chúc các vị luôn tinh tấn, vượt qua tất cả những thử thách tà kiến để đến con đường hạnh phúc an vui theo lời Phật dạy. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay lời hành giả thành kính đảnh lễ tri ân đại đức trưởng ban tổ chức, chúng con thành kính cung thỉnh thầy, kính mời đạo tràng đồng quan hỷ khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này không tất cả đệ tử và chúng sanh đều thành Phật đạo. Chúng con thành kính cung tiễn thầy hồi quy phương trượng dùng trà giải lao.